Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 609, Nhất Nguyên Hóa Tiên Vương. Thiên Uyên vỡ mạt pháp gần, dị vực khởi nguyên cổ khí. Ba hợp một đại trương. Ầm ầm ầm, đại trận run lên, tiên vực chư vương ở Tề Ngu cự đầu dẫn dắt đi giết tới. Nhưng một cách không ngờ, vẫn chưa có quá nhiều. Chỉ là những kia cùng cửu thiên thập địa giao hảo tiên vương giáng lâm Hoắc Yển tiên vương chờ lúc. Trước đồng thời tiêu diệt tiếp dẫn cổ điện vương giả cũng tới giúp đỡ. Mạnh mẽ tấn công đại trận, miễn cưỡng đánh vào, xảy ra chuyện gì? Tiên vực làm sao sẽ phát hiện? Là ai đi lọt tin tức? Côn Đế trợn mắt nhìn, tóc bạc trắng sán lạn, tay hắn nắm luyện tiên hồ, bạo phát cái thế uy thế, rất muốn đánh giết về phía trước. Thế nhưng, hắn biết, thời cơ quá khứ, đối thủ cũ Tề Ngu xuất hiện, hắn khó có thể ngang dọc nơi đây rồi. Hô, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Cấm khu chi chủ, Kim Mao Hống chờ thở dài một cái. Trong đại chiến bọn họ có thể nói là vết thương đầy rẫy. Đạo quả vốn là có tì vết, cùng phổ thông bất hủ chi vương quyết đấu đều có chút vất vả. Không nói đến lúc trước còn có bồ ma vương đang ra tay, suýt nữa đem bọn họ đánh sinh tử đạo tiêu. Chỉ có những này à? Liễu Thần ánh mắt lấp lóe, như là liên nghĩ tới điều gì, chợt tầng tầng hư lạnh một tiếng, bao hàm nội ý vạn ngàn cành xuyên thủng mà qua, trực tiếp tàn phá trời cao, đem Côn Đế kéo ở nơi này. Tề Ngu cự đầu ra tay, hét dài một tiếng, tiên huy vô lượng, miễn cưỡng nổ ra đại trận một góc, giơ tay liền hướng Côn Đế nơi này đánh tới. Tề Ngu, ngươi lầm đại sự của ta. Côn Đế gào thét, đối thủ cũ gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, hai tôn cự đầu lúc này chém giết ở cùng nhau. Liễu Thần thân thể gió lốc mà qua, trực tiếp nhìn chằm chằm một tôn bảo vệ đại trận ở ngoài bất hủ chi vương. Ở vô thương cự đầu dẫn dắt đi ngăn lại tiên vực viện binh, nàng thẳng vọt lên. Đại đạo phù văn chen lẫn bàn tay gian đập, hóa thành một cây màu vàng óng liễu mâu xuyên thủng mà ra. Phù một tiếng máu bắn tung tóe, càng là trực tiếp xuyên thủng một tôn bất hủ chi vương thân thể. Đem hắn đóng ở trong vũ trụ. Trường sinh đạo hữu còn chưa từng trở về à? Bàn vương, hỗn nguyên tiên vương các loại động tác nhanh chóng, trực tiếp cùng một đám đóng giữ bất hủ chi vương đụng nhau lên. Thần sắc hơi trầm xuống, bởi vì trong tiên vực, có bộ phận tiên vương ý chí bị trái phải rồi. Lỗ Cốc ghi hận trong lòng, tuy không có ngăn cản, nhưng cũng là quấy rầy. Lấy tiên vực không rảnh không thể có ưu tên lưu lại một số cao thủ chỉ cho bọn họ những người này. Đến đây, ngay lập tức trợ giúp. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Cửu thiên thập địa hủy diệt cơ bản thành chắc chắn. Giết! Hoang quát to một tiếng, đem một vị khác bất hủ chi vương đánh bay ngang ra ngoài. Ho ra máu không ngừng, hắn có thể cảm nhận được. Trong cơ thể cỗ kia máu mang đến sức mạnh ở đi xa. Dĩ nhiên ở rơi xuống, không còn nữa đỉnh phong, ta có thể cảm nhận được. Sức mạnh của ngươi rơi xuống rồi. Bất hủ chi vương cười gằn, không quan tâm chút nào thân thể mình phá nát, nguyên thần bất diệt, những này lại đáng là gì thương thế đây. Hắn giơ lên một cây đại việt, mang theo phá diệt tinh không chi thế quét ngang mà hai. Bá liệt không gì sánh được. Viễn không vương đằng cùng bồ ma vương đại chiến, quanh thân hỗn độn tiên diễm nhảy nhót, hóa thành từng vị cổ xưa tiên linh, khởi động thập phương, trấn áp vạn thế, đến rồi cứu viện liền tốt. Chỉ là trận chiến này qua đi, cửu thiên thập địa tổn hại không nhỏ. Biên hoang vương trong lòng than nhỏ, thật vất vả khôi phục thời kỳ tiên cổ hoàn cảnh, lại ở liên tiếp trong đại chiến tổn hại, lần thứ hai bị đánh nứt toác. Nếu không có lần này dị vực chư vương đem chiến trường khóa chặt ở cửu thiên thập địa, cũng sẽ không có cục diện như vậy. Một phen đại chiến dưới, thập địa bên trong lưỡng địa đều bị đánh vỡ, giải rác trong vũ trụ. 3000 đạo châu cùng đế quan cũng lật úp lùi. Rốt cục, Côn Đế cũng bị thương. Hắn một tiếng giống to, lệnh cưỡng chế dị vực các bất hủ chi vương cùng nhau lui lại, bởi vì hắn nhìn thấy tiên vực phương hướng. kia pháo đài bên trên có mới bóng dáng ở hiện ra. Như là có cái khác tiên vương cũng đang lục tục đuổi tới. Điều này làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Không thể không thối lui. Như vậy thối lui, có thể nào cam tâm? Bồ Ma Vương giống to, nộ đến cực hạn. Du Đà, Ổ Đề đám người bị giết. Bọn họ lần này tập kích bất ngờ cửu thiên thập địa lại vẫn tổn hại mấy vị bất hủ chi vương. Quả thực là chuyện cười lớn. Vậy liền chết ở chỗ này đi. Ba thước đất vàng táng nhữ tàn khu. Hồn linh tế ngô thân. Chứ thế không có lỗi gì. Vương Đằng hừ lạnh. Dương gia quyền phong càng bá liệt. Quanh thân có tảng lớn dòng sông thời gian cuộn sóng cuồn cuộn. Giống như là muốn đem hắn vây quanh bình thường. Lệnh bóng người của hắn hơi lờ mờ nháy mắt. Nhưng chợt liền bị vương đạo nguyên thần đốt cháy tinh hoa bổ khuyết. Đồng thời, hắn bức này thân thể càng cứng rắn. Ở nơi sâu xa nhất kia một giọt máu bên trong. Có 129,000 cái vô lượng bất diệt phù văn phát sáng. Sắp quy nhất, lùi, không cần tiếp tục dây dưa xuống. Đại trận ở ngoài, vô thương cự đầu cũng nhíu mày. Một tiếng giống to, đồng thau đại kích cắt ngang 3000 giới. Trực tiếp từ cửu thiên chém tới thập địa. Vẽ ra một cái khe nứt to lớn. Tiếp dẫn chư vương rời đi bất hủ chi vương kỳ chất. Khánh Diêm đột nhiên đẩy ra thiên hạ đệ nhị cùng hoàng đạo tiên kim đạo nhân. Hướng về đại trận mở ra đường nối liền xông ra ngoài sau đó. Chư vương đi theo, liền ngay cả Bồ Ma Vương cũng không ham chiến. Vội vã cùng vương đằng chạm nhau một trường. Dựa vào bàng bạc cự lực bay ngang trăm vạn năm ánh sáng. Trực tiếp xuyên ra ngoài cùng lúc đó. Trong giới hải, trên một hòn đảo nổi bỗng vọt lên một đạo thẳng vào vô cùng chỗ cao cột sáng mặc cho giới hải bão. Táp tàn phá. Đại đạo phù văn dương kích, vĩnh hằng không ngã, đó là một tôn bóng dáng, hết sức nội liễm, dường như phản phác quy chân bình thường, để người phát hiện không ra tí ti thần dị nhưng cũng không tên thâm thúy. Mênh mông không gì sánh được tiên vương cực đỉnh, ở đây cảnh đi đến cuối con đường. Vương Trường Sinh đột nhiên mở con mắt, nội bộ ẩn đãng sức mạnh càng là trực tiếp đánh tan ngoài đảo gào thét hư phong. Sắp tới xuyên thủng mà qua hắn hơi giơ tay. Cảm thụ cảnh giới này cực điểm sức mạnh. Không giống với trước tiên đào móc đạo quả. Hắn lựa chọn trước tiên đi vào cảnh giới cực hạn. Lại đào móc đạo quả. Thai nghén sinh ra hào quang đối với hắn mà nói chiến lực cũng sẽ không có quá to lớn tăng lên. Chính là đế quang tiên vương đến rồi. Cũng sẽ không là lập thân tiên vương cực đỉnh đối thủ. Hai người phương hướng không giống. Liên cảnh giới đều không đi đến cực hạn. Thai nghén sinh ra nhiều hơn nữa hào quang cũng là vô dụng. Vĩnh viễn tiếp xúc không tới chuẩn tiên đế ngưỡng cửa. Hà, sau một khắc, hắn bỗng trong lòng hơi động. Có cảm ứng, này hỗn loạn thiên cơ ở trong mắt hắn rõ ràng không gì sánh được. Ung dung liền thôi diễn đến cửu thiên thập địa chính đang bạo phát đại chiến dị vực. Thật là to gan. Vương Trường Sinh thân hình hơi động. Trực tiếp bước ra hòn đảo, bước chậm vạn cổ chư thiên trên, quanh thân thời không mảnh vỡ bay lượn, trăm vạn năm ánh sáng nháy mắt, vượt qua hướng dị vực phương hướng trực tiếp giết tới. Một bên khác, cửu thiên thập địa ở ngoài, dị vực chư vương vừa đánh vừa lui, đã qua nguyên bản thiên uyên vị trí chỗ ở hôm nay. Đưa các ngươi một món lễ lớn, vô thương cự đầu cười nhạt, kể cả côn đế, bồ ma vương. Tam đại cự đầu đồng thời ra tay. Mênh mông sức mạnh trực tiếp đánh vào thiên uyên chí cao nơi một tiếng vang ầm ầm trực tiếp đem. Trạng thái ngủ say thiên uyên đánh nổ. Triệt để phá nát. Ha ha ha. Thật tốt hưởng thụ các ngươi thời đại mạt pháp đi. Cho các ngươi thời gian lại có làm sao. Đợi đến vạn cổ tuế nguyệt sau. Đều không cần chúng ta ra tay. Chính các ngươi đều sẽ đi về phía hủy diệt. Côn đế cười nhạt. Sờ sờ ngực Tề Ngu lưu lại quyền ấn, còn đang đau đớn, làm hắn một trận ấm ức, nương theo thiên uyên sụp ra, nơi đó chồng chất tàn tạ cổ giới hải kịch liệt run lên, gợi ra kịch biến, triệt để sôi trào lên, xảy ra chuyện gì, cửu thiên thập địa các sinh linh sững sờ, thiên uyên này vì sao sinh ra như vậy đột ngột biến hóa, thời đại mạt pháp, có ý gì, Liễu Thần đám người nhưng là có dự cảm không tốt. Tiên vực chư vương trầm mặc, chỉ là khẽ than thở một tiếng. Ngày này chung quy vẫn là đến, lúc trước lập xuống lúc liền vô pháp thay đổi. Xoạt, trong nháy mắt, Thiên Uyên chỗ cao nhất hư hư thực thực nứt ra rồi, như là có tiên môn mở ra, hào quang lóa mắt, quả thực muốn rọi sáng cổ kim tương lai. Ầm ầm, tiên đạo lực lượng chút xuống, quy tắc liên miên, phi tiên mưa ánh sáng vô cùng vô tận, từ chỗ cao nhất hạ xuống, đem Thiên Uyên bao trùm. Kia phảng phất có một cánh cửa mở ra, từ bên trong dâng lên vô cùng tiên quang, xích thần trật tự dày đặc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều là tiên đạo cấp quy tắc, hơn nữa cực kỳ cao cấp. Đó là trận pháp, đó là phong ấn, đó là cầm cố lực lượng, phong tỏa Thiên Uyên, cắt ngang hai giới, loáng thoáng, nghe được tế tự âm, như là ở xây công sự, vừa giống như là ở xây một bức tường. Chấn phong nơi đó, làm tất cả bình tĩnh lại. Mọi người sửng sốt phát hiện, nơi đó rất mông lung. Hỗn độn khí từng tia tiết ra ngoài. Biến xa lạ, không thể vượt qua. Một khối bia hiện lên, đứng ở sương mù hỗn độn gian. Không chú ý lời nói, căn bản không nhìn thấy. Ở khối bia kia hiện lên chớp mắt, cửu thiên chư vương khí tức nhưng là đột nhiên tăng vọt lên. Mang theo lạnh lẽo hàn ý. Nhìn về phía tiên vực chư vương, ta cần một cái giải thích. Liễu Thần mở miệng, thần sắc băng hàn không gì sánh được. Nhìn chằm chằm tiên vực phương hướng, bởi vì trên văn bia này chỗ lưu lại tin tức báo cho. Trận pháp rút lấy cửu thiên thập địa giới nguyên lực lượng. Đến triệt để chặn nơi này. Một khi mở ra liền sẽ không khép kín. Bởi vì cùng cửu thiên thập địa nối liền cùng nhau. Tương đương với là ở phá hoại nội bộ làm như vậy. Tương đương với ở uống rượu độc giải khát, làm bị phá tan lúc, cũng mang ý nghĩa vùng thế giới này không được rồi. Giới nguyên bị tiêu hao hết rồi. Cửu thiên thập địa, tất cả mọi người đều biến sắc. Tin tức này rất tồi tệ. Chuyện này ý nghĩa là, bên này sẽ từ từ suy yếu. Hướng đi thời đại mạt pháp, một năm rồi lại một năm quá khứ. Dù cho không có dị vực xâm lấn. Nhưng là vùng thế giới này cũng đang bị suy yếu. Bị trận pháp hấp thu lấy vô cùng bản nguyên lực. Một ngày nào đó, mảnh này đại giới sẽ hướng đi đường cùng. Đi tới điểm cuối. Ha ha ha, năm xưa, tiên cổ bại vong. Tiên vực xuất binh chống đỡ chúng ta. Có thể thì có ích lợi gì đây? Trung quy vẫn là thối lui. Lấy cửu thiên thập địa giới nguyên bố trí trận pháp. Bất quá là bắt các ngươi làm bước đệm chi địa thôi. Vô Thương cự đầu trào phúng, lúc trước tiên vực có thể không an lòng tốt gì. Tiên vực chư vương trầm mặc, vô lực biện giải, cho dù biết được đây là đang khích bác song phương quan hệ cũng vô dụng. Xác thực là bọn họ bố trí xuống, còn phí đi một phen đại bố trí, lúc trước chỉ là quyền lợi kế sách. Các vị đạo hữu nếu là lo lắng, có thể đem sinh linh chuyển vào tiên vực, lão phu làm đảm bảo. Tề Ngu cự đầu đúng lúc mở miệng, tự nhiên không thể để cho hai giới quan hệ chuyển biến xấu xuống. Vị kia trường sinh tiên vương vẫn còn giới hải chưa từng trở về. Bằng không không chắc muốn phát sinh gì đó. Hắn không có giải thích quá nhiều. Hiện nay tình huống chỉ có thể càng tô càng đen. Trực tiếp giải thích kế tiếp phương hướng mới là chủ yếu. Cuối cùng, tất cả mọi người đều rời đi. Trở về cửu thiên thập địa. Phải đem chiến hậu đổ nát đại địa đoàn tụ, nhưng chấn động một màn xuất hiện. Ở thời đại mạt pháp thúc đẩy dưới, cửu thiên thập địa đang ở hợp nhất, hóa thành hoàn chỉnh cá thể, không còn phân tán. Ở trong đó, cũng có thế giới cây phát huy sức mạnh nguyên nhân thời đại mạt pháp. Nên không thể nhanh như vậy đến, còn có một đoạn chuẩn bị thời gian. Bốn vương tụ tập, bắt đầu bắt tay thanh lý trong cửu thiên thập địa lưu lại vương đạo pháp tắc. Những sức mạnh này ăn mòn thiên địa quá mức nghiêm trọng, là bất hủ chi vương lưu lại sức mạnh. Đồng thời, vương đằng tĩnh tâm ngồi xếp bằng, cùng kiếm thai tách ra, một lần nữa hóa ra thân thể. Nhưng giờ khắc này, quanh người hắn 129,600 cái bất diệt phù văn hợp nhất, hóa thành nhất nguyên, diễn sinh hết thảy một trận chiến sau. Hắn nhìn thấy một thế giới khác. thế giới của hắn một hồi bị phóng đại rất nhiều lần. Đây không phải cùng cảnh giới giao thủ, mà là cùng chân chính bất hủ chi vương chém giết, lực lay động cự đầu. Hắn tài nghệ chiến đấu nhanh chóng tăng lên, như là đang bị mài giũa một khẩu tiên kiếm, ra khỏi vỏ triển lộ mũi nhọn, ầm ầm ầm, trong phút chốc, lưu lại ở trong người vương đạo nguyên thần chi tinh tràn vào. Một hồi để hắn khí thế xông lên tận trời, trực tiếp đánh vỡ ràng buộc, hắn muốn thành vương rồi. Thập quan vương, muốn thành tựu tiên vương chính quả sao? Chuyện tốt một việc a. Nhiều hơn nữa ra một vị tiên vương phụng dưỡng, nói không chắc có thể trì hoãn thời đại mạt pháp đến. Không ít người phấn chấn, đây là một tin tức tốt hiển nhiên. Ở liên tiếp cùng bất hủ chi vương trong chém giết, thập quan vương đã có thể phá cảnh giới, bước lên chính mình vương đạo, ngút trời thẳng tới. Xì xèo, sau một khắc, giới bích biên giới, vương đằng trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Ngành tiếp chính mình tiên vương kiếp muôn người chú ý. Hoang cũng đến. Hắn thể ngộ giọt máu kia mang cho vận mệnh của chính mình, cũng phải bắt đầu thử nghiệm xung kích tiên vương lĩnh vực, hoàn thiện hệ thống của hắn. Ầm ầm ầm. Thiên uyên một bờ khác, lúc này dị vực, nhưng là nhấc lên kinh thiên sóng lớn, một bóng người giết tới, trực tiếp dương quyền oanh trầm đại lục, xuyên thủng dị vực một góc, đem vỡ bay ra ngoài, tản vào trong vũ trụ. Là ngươi, Vương Trường Sinh, Xích Vương hiện thân, kinh ngạc không thôi. Hắn không phải cùng Đao Vương, Cù Xung đại chiến nhập giới hải nơi sâu xa rồi sao? Làm sao sẽ vào lúc này trở về? Vương Trường Sinh trông lại, trực tiếp ra tay, nắm đấm óng ánh, bạch kim hào quang đốt sụp vũ trụ, sụp đổ tinh hệ, như là một tôn uy mãnh chí cao tượng thần. Vượt qua vạn cổ vũ trụ hồng hoang xa xưa như vậy, từ khai thiên tích địa đầu nguồn mà tới, quyền uy không đúc, chấn vũ trụ đại dương rì rào rung động, đại đạo gào thét, ở nó dưới chân chìm nổi, hết thảy đạo tắc đều run rẩy. Ầm ầm ầm, Xích Vương không chút do dự hiện ra bản thể, cả người đỏ đậm, giao đầu, sư tử thân thể, trải rộng vảy màu đỏ ngóm, dữ tợn mà hung cuồng. Đồng thời nó há mồm phun ra khẩu kia hỗn độn chung, cũng triển khai tối cường thần thông, liều mạng chém giết, nhưng vô dụng. Tiên vương cực đỉnh cỡ nào mạnh mẽ, dĩ nhiên ở đây cảnh đi tới phần cuối, đào móc ra cực hạn chiến lực. Vương Trường Sinh một quyền đánh tới, cái gì bất hủ chi vương, cái gì hỗn độn chung, cái gì Xích Vương lô, hết thảy phá vỡ, vũ trụ nứt toác, biển sao lờ mờ, cái gì đều đem bị đánh nát, chỉ cần ngăn cản ở trước, tất cả đều muốn hủy diệt phốc. Xích Vương bị đánh phun máu phè phè, hỗn độn chung đều bị đánh xuyên qua, bước lên Xích Vương lô theo gót như ngươi vậy nhiệt xúc. Sai khiến tới kéo xe ngược lại không tệ. Vương Trường Sinh ánh mắt băng hàn, năm ngón tay hợp lại đánh xuống, trực tiếp đem Xích Vương bản thể chảm bay ngược mà lên. Gân cốt gãy lìa, hắn một bước bước ra, cưỡi ở trên người nó, hợp chỉ làm kiếm, mũi nhọn vô địch, trực tiếp đục nát mi tâm của hắn. Máu tươi lúc đó liền phóng ra, ầm ầm, hỗn độn bao phủ kín nơi này, huyết quang không ngừng hiện lên, thú gào cùng tiếng quát mắng không dứt bên tai, khốc liệt không gì sánh được. Phốc, cuối cùng, tất cả hạ màn, Xích Vương bị Vương Trường Sinh cưỡi trên người, mi tâm phá nát, nội bộ nguyên thần bị thánh tế xiềng xích trói buộc, một luồng nguyên thần ánh sáng bao trùm trên đó, ở khuất phục, nhiệt xúc. Vương Trường Sinh đạo âm như sét đánh, như cùng ở tại độ hóa bình thường, miễn cưỡng toàn sửa lại nguyên thần, đáng sợ không gì sánh được tế tự tụng kinh thanh âm vang vọng. Xích Vương nguyên thần mông lung, gào thét không ngừng, cật lực chống lại thánh tế ăn mòn cùng nguyên thần lực lượng khuất phục, nhưng hiển nhiên hắn không phải là đối thủ, dần dần thua trận, chống lại càng trì độn. Vương Trường Sinh, người tại sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì? Xích Vương, không được, Xích Vương gặp nạn. Vương Trường Sinh chưa hề quay về cửu thiên thập địa, mà là trực tiếp xông vào ta giới. Xa xa, trở về các bất hủ chi vương ngơ ngác, kinh nộ không ngớt, bọn họ vừa mới đánh xong cửu thiên trở về, Kết quả lão gia lại bị người tịch thu. Vẫn là cùng một người gây nên. Giết. Côn đế giống to. Con ngươi màu bạc hóa thành chữ thập. Không ngừng bổ ra chữ thập đại liệt trảm. Đem giới bích đều muốn bổ ra. Tạo thành khủng bố vô biên cảnh tượng. 20 vị bất hủ chi vương cùng ra tay. Giết ngang mà đến. Đại đạo chùm sáng sôi trào. Bất hủ khí tức mãnh liệt. Tinh huyết xẹt qua thiên địa lúc. Trực tiếp để nhật nguyệt tinh thần chờ tịch diệt. Chiến đấu quá khủng bố. Vừa vặn, hôm nay thanh toán. Vương Trường Sinh cười nhạt. Hai chân một kẹp. Mông lung bên trong Xích Vương một tiếng gào lên đau đớn. Trực tiếp bị hắn cưỡi sông thẳng mà đến. Tiên Vương cực đỉnh khí thế quét ngang thập phương. Đại diệt vong. Phốc phốc phốc. Ven đường chỗ có dị vực sinh linh đều tan xương nát thịt. Bị vương đạo khí thế nghiền ép. Hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu. Căn bản không phải một cấp độ. Vô liêm sỉ. Có chấn thủ bất hủ chi vương giận dữ. Tự tộc địa vọt lên. Giơ tay vồ xuống một mảnh vũ trụ đánh tới Vương Trường Sinh cũng không thèm nhìn tới. Chỉ là một chỉ. Mi tâm liền có vô cùng ánh sáng chảy ra. Chiếu rọi chư thiên. Hóa thành một khẩu kiếm thai đánh xuống phốc. Bất hủ chi vương kia trực tiếp bị chém thẳng. Nhục thân phá diệt thành không. Nguyên thần bị chém nứt. Trực tiếp cầm tới. Nuốt chửng vào bụng đáng chết a. Xích vương. Các bất hủ chi vương lạnh cả tim. Thực lực của Trường Sinh Tiên Vương này tựa hồ càng cường đại rồi. Chẳng lẽ thật sự có chỗ đột phá hay sao? Mà, bọn họ dị vực cự đầu. Tượng trưng sức mạnh vô thượng Xích Vương lại bị xem là vật cưỡi kỵ ở dưới khố. Chuyện này quả thật là đại sỉ nhục. Không thể tiếp thu. Nhất định phải lấy màu máu cọ rửa. Gào. Côn đế giống to. Xoay người lại. Một tay nắm pháp ấn. Một cái tay khác cầm luyện tiên hồ. Liền hướng Vương Trường Sinh đánh giết mà đi. Nhất thời. Địa phương này mưa ánh sáng vô số. Yên hà ngập trời. Đó là bất hủ chi vương pháp lực. Còn có tinh huyết của hắn. Cực điểm tỏa ra. Uy năng cường tuyệt. Thú vị dãy giụa. Vương Trường Sinh cưỡi lấy Xích Vương mà đến. Ven đường trực tiếp đánh bay một tôn bất hủ chi vương. Làm hắn gân cốt gãy lìa. Nhục thân bị đánh nát như hắn giơ tay một dẫn. Chư thiên hàn quang như chiều. Tự trong đó dựng lên vô sinh kiếm. Nắm lên. Chém xuống. Đơn giản động tác. Lại bắn ra kinh thiên động địa vĩ lực. Vượt xa bất hủ chi vương. Đăng lâm cảnh này đỉnh cao nhất. Tăng tăng. Hàn quang chiếu thiết y. Mũi nhọn nghịch cổ kim. Đời này chính là vô sinh. Có thể có mấy người địch. Phốc. Mũi nhọn gần thể. Màu máu hiện ra côn đế không dễ chịu. Một cánh tay vặn vẹo. Bị chém đứt. Máu thịt be bét. Vụn xương đều lộ ra. Thân hình hắn không lùi. Mạnh mẽ ném luyện tiên hồ. Liền vũ trụ đều va nát. Quét tới. Chảm. Vương Trường Sinh quát nhẹ. Vô sinh kiếm đâm thẳng mà ra. Tam đại kiếm quyết quy nhất. Bùng nổ ra óng ánh nhất ánh sáng. Chiêu kiếm này rọi sáng 3000 giới. Ngang qua chư thiên. Chấn động vạn cổ tuế nguyệt. Nát tan hết thảy có hình có chất chi vật oanh. Luyện tiên hồ bay ngược mà ra. Trên đó xuất hiện vết rạn nứt. Côn đế trúng kiếm. Hoành rơi mà xuống. Va vào dị vực trong đại địa. Ngực của hắn nơi đó. Trước sau trong suốt. Bị đâm xuyên. Nó nơi tim đỏ đậm ánh sáng lộng lẫy chảy xuôi. Ở thử nghiệm khép lại ai dám ngăn trở. Nghịch ngô đều giết. Vương Trường Sinh tung bay lăng vạn cổ. Bể nghễ dị vực chư vương. Cưỡi Xích Vương tàn phá mà qua. Pháp thể của hắn. Lúc này không gì không xuyên thủng. Liền như thế đấu đá lung tung. Xuyên thủng ven đường trên một tòa lại một tòa bất hủ chi vương thành trì. Ánh kiếm vô cùng. Giết chết mọi chỗ tộc địa. Vương tộc, đế tộc. Hắn tất cả đều không buông tha. Muốn tiêu diệt. Huyết quang trong nháy mắt rọi sáng hơn một nửa cái vũ trụ. Hư không cùng thiên địa ngôi sao tất cả đều bị dáng đỏ chiếu rọi đỏ tươi. Hình như có một vòng to lớn huyết nhật dâng lên. Xích quang chiếm cứ nửa bên vũ trụ. Quá thê lương rồi. Vương Trường Sinh. Người vạn tử cũng không đủ a. Chư vương gào thét. Vây đuổi chặn đường. Đầy đủ hơn 20 vị bất hủ chi vương xuất hiện. Đuổi Vương Trường Sinh sau. muốn bảo vệ lấy giới này, đem hắn dẫn tới tế đàn. Trong phế tích, Côn Đế vọt lên, bí mật truyền âm chư vương, liên thông vô thương, Bồ Ma Vương cùng mấy vị khác cự đầu đồng thời, đem vương trường sinh con đường hướng về tế đàn nơi đó ép tới đồng thời. Có tự giới hải trở về vô thượng cự đầu gia nhập chiến đoàn, chia sẻ vương trường sinh hỏa lực, phổ thông bất hủ chi vương, tuyệt đỉnh bất hủ chi vương ở trước mặt hắn dường như như đồ sứ yếu đuối. Chạm chi tức hủy, chính là cự đầu cũng khó tiếp vài chiêu nhưng may mà. Tên sát tinh này còn đang vương cảnh bên trong, chưa từng siêu thoát đi ra ngoài. Lúc này mới để chư vương trong lòng hơi yên ổn chút soạt. Rốt cục, bọn họ hạ xuống ở một khối kiên cố bất diệt trên mặt đất. Như tế đàn bình thường rộng lớn, địa phương rất lớn, ở phía trước nơi đó có một tòa thần miếu, phát ra hào quang màu vàng óng nhạt, thần thánh không gì sánh được, đi kèm mưa ánh sáng, để nơi này hiện ra đến mức dị thường an lành. Nó phảng phất có thể hóa giải thế gian phân tranh, tiêu diệt chư thiên sát ý. Ở đây, yên tĩnh mà an lành, thần thánh một cách yêu dị, có một loại để người cảm giác nói không ra lời. Dị vực, vì tìm kiếm viên hạt giống kia, không tiếc muốn hủy diệt cửu thiên thập địa, đồ diệt vạn linh, người nào bất hủ chi vương không phải hai tay dính đầy máu tanh. Nhưng là, ở đây lại có loại này yên ắng chi địa, thánh khiết không rảnh, làm người muốn quên đi tất cả, chém hết sát ý, rốt cục, các bất hủ chi vương thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ có ở đây bọn họ mới có chút cảm giác an toàn. Sát tinh kia thực sự quá dọa người, nếu không có trở về vô thượng cự đầu thương cổ mở miệng, bọn họ đều muốn cho rằng vương trường sinh đã phá vương thành đế rồi. Uy thế như vậy vượt xa cự đầu, nhưng không có chảy xuôi đế huy, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Côn Đế trên lồng ngực lỗ thủng còn chưa từng khép lại, giờ khắc này sắc mặt âm hàn nói, giờ chết của ngươi đến. Lần trước xông vào ta giới cũng là thôi, hôm nay còn dám một mình đi vào, ngươi chết không có chỗ chôn. Khắp nơi hiện lên mấy bóng người, khí tức cường đại, đều là vô số kỷ nguyên trước đi ra cường giả, ở trong giới hải được đại tạo hóa, hiện nay thành tựu cự đầu trở về, mỗi một người đều thần sắc lãnh khốc, muốn hợp lực vây giết, chẳng trách dám cùng ta kêu gào. Ban đầu là tự giới hải trở về cường giả à? Vương Trường Sinh cưỡi xích vương, con mắt từ từ sáng lên, có vô tận mũi nhọn đang tỏa ra, mỗi một cột đều đủ để khai thiên tích địa, cắt ra vũ trụ, vào thời khắc này cùng nhau chấn ra, muốn cắt rời phương này tế đàn chư vị, ngăn cản hắn. Côn Đế không có đợi thêm, hắn lùi tới tòa kia tòa thần miếu màu vàng óng một bên, bắt đầu ngâm tụng một đoạn cổ xưa chú ngữ. Cái khác bất hủ chi vương đều biến sắc, hơi lùi lại chút, phương này tế đàn cổ xưa, vô pháp phá hủy, bọn họ cũng không phải lo lắng. Oanh, nương theo chúng cự đầu phát lực, chú ngữ tụng niệm không ngừng, thật gọi động không tên sức mạnh. Một luồng sức mạnh kinh khủng bạo phát, ngập trời ma ảnh đột ngột từ trong thần miếu vọt lên. To lớn vô biên, đứng sững ở trên vùng đại lục này, đè ép đầy vũ trụ. Gào, rít gào trầm trầm tiếng, chấn động dị vực, vang vọng một mảnh lại một mảnh vũ trụ, để vạn linh đều run rẩy, không nhịn được run lẩy bẩy, các tộc sinh linh không nhịn được quỳ phục xuống. Giết, Côn Đế quát lên, vẫn ở ngâm tụng chú ngữ, tiến hành triệu hoán, lệnh đầu này mạnh mẽ vô cùng sinh linh mở con mắt, sắc bén không gì sánh được, chấn động tâm hồn, oanh, sau đó. Đầu này sinh linh liền trực tiếp ra tay, hướng về vương trường sinh chộp tới. Đại thủ liệt không, nát tan tất cả ngăn cản. Sức mạnh kia bá đạo đến mức tận cùng. Hôm qua tàn ngân, cũng dám tùy tiện. Vương trường sinh phát uy, vô sinh kiếm tách nứt càn khôn. Càng mạnh mẽ hơn, rọi sáng vũ trụ, óng ánh lóa mắt, bong bong. Sinh linh kia không sợ, đại thủ như hắc ám tiên kim đúc ra vậy kinh người, trực tiếp đập xuống, cùng vô sinh kiếm cứng đối cứng, phát ra tiếng leng keng, tia lửa văng khắp nơi, mỗi một đạo đốm lửa đều khổng lồ như tinh hệ, kéo dài trăm vạn năm, ánh sáng mênh mông khó có thể tưởng tượng. Long tiếng từng trận, đại đạo phù hiệu giống như là thủy triều dâng trào. Sau đó lại ở đây nổ tung. Ầm ầm ầm, nơi này run rẩy dữ dội, thiên địa tổn hại, vũ trụ đều bị chấn diệt, hủy diệt không biết bao nhiêu tinh thể. Song phương kịch liệt chém giết, hiển nhiên đều vẫn là ở tiên vương trong lĩnh vực, cũng không có quá khác người. Vì vậy trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, hắn so với chúng ta nghĩ tới còn cường đại hơn. Chân chính ở đây cảnh bên trong đi tới cực đỉnh, chiến lực so với thai nghén sinh ra vô thượng hào quang tồn tại còn cường đại hơn. Vô thượng cự, đầu thương cổ tâm kinh, hắn từng thấy đồ tể đám người. Như vậy tồn tại dĩ nhiên đạo quả thăng hoa, dựng dục ra vô thượng hào quang, hướng về khác một cấp bậc xuất phát, nhưng cũng chưa từng ở đây cảnh đi tới phần cuối. Chiến lực chưa chắc mạnh hơn người trước mắt này đây. Ở trong giới hải, một số người đem thai nghén hào quang coi như phá vương thành đế con đường. Bởi vì bọn họ xác thực cảm nhận được đạo quả thăng hoa. Nhưng cũng có người cho rằng, cảnh này vô thượng cự đầu còn chưa từng đi tới cực đỉnh, không thể viên mãn, bởi vì từng có người nhìn thấy một chỗ tiếp dẫn cổ điện hiện thế. Nội bộ có một tôn mọc ra 19 viên đầu quái vật. Khí tức khủng bố đến cực hạn. Đây mới thực sự là tiên vương cảnh giới cao nhất. Chỉ kém một đường liền có thể phá vào khác một cấp bậc. Hiển nhiên, sinh linh kia vẫn chưa thai nghén sinh ra đế quang, nhưng cũng càng mạnh mẽ hơn. Sâu sắc thêm một số người ý nghĩ. Lúc này, hắn cũng không để ý tới rất nhiều. Cũng là tụng niệm ra một đoạn chú ngữ. Hiệp trợ côn đế thi pháp. Tiếp tục triệu hoán bóng đen. Quả nhiên, kia tòa thần miếu màu vàng óng bên trong vang lên không tên âm thanh. Tiếp lại một vệt bóng đen hiện lên. To lớn vô biên. Đứng sừng sững trong vũ trụ. Đạo thứ hai. Ầm ầm. Đạo thứ hai bóng đen. Gầm thét lên. Gầm nhẹ. Tỏa ra uy thế. Để các tộc đỉnh cấp sinh linh đều run rẩy. Sau đó, hắn một hồi vọt tới. Cùng thứ một vệt bóng đen dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một thể. Ầm ầm ầm. Côn đế liên tiếp triệu hoán. Sắc mặt thành kính. Lấy chú ngữ hô hoán bóng đen xuất thế. Trước sau gộp lại tổng cộng có 8 đạo. Toàn bộ xuất thế. Dung hợp lại cùng nhau. Trên thực tế, hắn còn muốn cho gọi ra đạo thứ 9 đến. Đáng tiếc một đạo kia mới hiện thân. Liền lại tản ra. Đi vào tòa thần miếu màu vàng óng bên trong. Không thể thành công, 8 đạo bóng đen dung hợp sau, uy thế càng tăng lên, quyền phong gào thét, nát tan càn khôn, còn chưa từng chân chính vận dụng cổ khí à, vương trường sinh thần sắc vi túc. Hắn ở đề phòng dị vực khởi nguyên cổ khí, quá mức nguy hiểm có chuẩn tiên đế cấp độ uy năng hiện tại ma ảnh tuy rằng dung hợp quy nhất, xác thực trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không có giống tưởng tượng kinh khủng như vậy. Loại này bổ trợ càng xu hướng với pháp thể chân thực, mà không phải chiến lực chồng chất. Bóng đen này ở bất hủ chi vương bên trong cũng là vô địch. Bởi vì đáng sợ nhất một điểm là, nó giết không chết. Xác thực nói, vô pháp đánh tan nó pháp thể. Vì vậy dây dưa với hắn đến nay, chưa từng bị đánh nổ. Một tiếng vang ầm ầm, hai bóng người lần thứ hai chạm đụng vào nhau. Trong thiên địa này hoàn toàn mờ mịt. Vũ trụ phá diệt, cái gì cũng không còn sót lại trong đại chiến. Côn đế không nói một lời. Bỗng nhiên đối với mọi người liếc mắt ra hiệu. Báo cho các đại bất hủ chi vương rút lui. Xa cách nơi này. Cùng lúc đó, chư vương đồng thời đọc chú ngữ. Thôi thúc vô thượng pháp lực. Bọn họ tránh đủ xa. Quả thực muốn rời khỏi vùng sao trời này. Tòa thần miếu kia phát sáng. Cực điểm óng ánh. Đang cùng vương trường sinh chém giết bóng đen rít lên một tiếng. Đột nhiên thu nhỏ lại. Đi vào trong miếu thờ. Quả nhiên, vương trường sinh mi tâm một trận đâm nhói. Một đoạn chảy xuôi tại quá khứ dòng sông thời gian với thiên linh bên trên gào thét mà lên. Báo trước đến cùng bản thân tương quan bộ phận tương lai mảnh vỡ thân hình hắn đột nhiên hơi động. Cưỡi lấy xích vương phóng ra ngoài oanh. Đột nhiên. Tòa thần miếu màu vàng óng rung động, tôn kia bóng đen tái hiện, bất quá không có trước đây khổng lồ như vậy, xem ra so sánh bình thường. Ở trong tay của hắn, có một tông sự vật sán lạn đến để người vô pháp nhìn thẳng vào. Cực điểm khủng bố, uy thế kia làm người thần hồn đều muốn nổ tung, không chịu nổi, khởi nguyên cổ khí. Đây chính là dị vực chí bảo. Cũng là bởi vì cái này đồ vật mới tạo ra được một giới này. Nó như là một loại nào đó kim loại, vừa giống như là ngọc thạch, lưu động chín màu hào quang, chói mắt mà thần thánh, mưa ánh sáng vô cùng. Rơi xuống đến, nếu là người bình thường, một hạt mưa ánh sáng hạ xuống, sẽ để tự thân nổ tung, chết thảm ở chỗ này. Vật này không thể chạm vào. Trong ngàn tỷ người, cũng chỉ có như vậy một hai người có thể chạm đến, có cơ hội trở thành vô thượng siêu cấp tiến hóa giả, ngày sau có thể sẽ thành tựu bất hủ vương vị. Đây là dị vực đòn sát thủ. Nếu là bình thường, bất hủ chi vương bị này hòm thể chạm đến soi sáng, cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, chết đi tại chỗ. Liền giống như táng địa, táng vương đều sẽ không đi dễ dàng đụng vào khởi nguyên cổ khí. Ở dị vực cũng giống như thế, vật này là cấm kỵ chi vật. Hiện tại, bóng đen này nắm này cấm kỵ đại sát khí, đánh giết mà đến, này tưởng thật xem như là một loại tuyệt sát. Chạy đi đâu? Dị vực chư vương gầm thét, phát ra vô lượng vĩ lực giam giữ, muốn ngăn dưới vương Trường Sinh, đem hắn chặn giết ở đây. Đồng thời, bọn họ ở ngâm tụng chú ngữ, triển khai bí pháp, thôi thúc khởi nguyên cổ khí kia, bắn ra một vệt sáng, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Lên. Vương Trường Sinh ngưng thần, đột nhiên vỗ một cái dưới Khố Xích Vương, thừa dịp hắn nguyên thần mông muội, trực tiếp đem hắn giơ lên chặn lại. Rồi một vệt sáng này xì xèo, Xích Vương kêu rên, nguyên bản tránh thoát hơn nửa nguyên thần một hồi ảm đạm xuống, như là gặp kịch liệt đả kích bình thường, nhục thân đều sụp ra. Vương Trường Sinh vươn mình lại kỵ, mượn cỗ này thế mạnh mẽ vọt tới trước, một kiếm chém chết một tôn bất hủ chi vương thân thể. Xông ra quần vương vây chặt chấn sát, mấy vị tự giới hải trở về cự đầu hét lớn, vận dụng phát lực đem bóng đen kia lại hiện ra, hai tay nắm khởi nguyên cổ khí, chấn sát mà dưới vo ve. Khởi nguyên cổ khí, hào quang ngàn tỷ trượng, ở nó chiếu rọi xuống, phàm là sinh linh đều muốn lui tránh. Không phải vậy liền muốn chết đi. Tuyệt địa thiên thông. Thời khắc nguy cơ, Vương Trường Sinh vận dụng đại thần thông vô thượng, đem chính mình trục xuất đến chư thế bên ngoài, tách ra đòn đánh này đúng. Sau một khắc, hư không nổ vang, đang kịch liệt run rẩy. Toàn bộ vũ trụ đều dường như một bức tranh tầm thường bình thường đang run rẩy. Phảng phất truyền ra ảo ảo tiếng vang. Muốn nổ tung rồi. Trong khói bụi, chỉ còn gần nửa đoạn thân thể Xích Vương bị Vương Trường Sinh mang theo. Đẫm máu lao ra, quanh thân không ngừng tản mạn ra xám đen hai sắc đan dệt linh quang. Nguồn sức mạnh kia ở ăn mòn, phong tỏa thiên môn, vô thượng cự đầu thương cổ quát. Ở Vương Trường Sinh bỏ chạy phương hướng, có một tòa thành trì, nguy nga mà cao to, trấn thủ một con đường, liền chắn ở nơi đó. Mở cho ta. Vương Trường Sinh giơ tay đột nhiên một chảo, trực tiếp kéo lại đây tôn kia bị hắn vỡ diệt nhục thân bất hủ chi vương. Trực tiếp nhen lửa nguyên thần của hắn, hướng về cửa thành ném đi. Một tiếng vang ầm ầm, kia cửa thành rung động ầm ầm, một tôn bất hủ chi vương tự bạo vĩ lực thành công lay động nó, đuổi. Chư vương giết tới, cự đầu rít gào, mà ảnh gào thét, quả thực chính là trên trời dưới đất không cửa. Nhưng Vương Trường Sinh rồi lại xung kích trở về. Ở tất cả mọi người đều ngạc nhiên trong ánh mắt vung kiếm. Tam đại kiếm quyết hợp nhất, vô sinh kiếm quyết, ánh kiếm màu xám che ngợp bầu trời, bao phủ biển vũ trụ, vạn đạo tịch diệt, vĩnh hằng vô sinh, trực tiếp đem xông lên đằng trước nhất một tôn bất hủ chi vương đánh nổ. Nguyên thần lao ra, không được, lùi, Côn Đế hô to, hắn phát hiện Vương Trường Sinh mục đích chỉ là muốn lấy thêm một cái bất hủ chi vương đi nổ cửa. Cỡ nào chi uất ức, đường đường bất hủ chi vương càng bị xem là vật như vậy. Ầm ầm ầm, Vương Trường Sinh một phát bắt được nguyên thần kia, trực tiếp nhen lửa quăng ở trên cửa thành, rốt cục đem nổ ra một con đường bạch. Hắn nhấc theo chỉ còn dư lại gần nửa đoạn thân thể Xích Vương trực tiếp xông qua. Hắn giết ra dị vực, đang hướng về tiên vực phương hướng mà đi. Phía sau, một đám bất hủ chi vương nhìn đỏ mắt, tức giận quát mắng, cực tốc truy sát, đuổi. Vô thượng cự đầu thương cổ lại hống một tiếng, gọi động chư vương giết về phía trước. Lần này lựa chọn để kia giơ khởi nguyên cổ khí ma ảnh đỉnh ở phía trước. Liền như thế giết đi ra, thực tại chấn động tứ phương. Liền trong giới hải đổ bộ giả nhóm đều mắt trợn tròn, chuyện gì thế này? Ai đem dị vực bước đến cái trình độ này? Cửu thiên thập địa bên kia đại chiến không phải mới vừa kết thúc sao? Luồng hơi thở này, dị vực, Trường Sinh Tiên Vương, trong nháy mắt, tiên vực cùng trong cửu thiên thập địa đều có ánh mắt truyền đến. Liễu thần xông lên trước, trực tiếp liền vọt tới trong tiên vực. Chư vương nhìn xông thẳng mà đến Vương Trường Sinh ngẩn ra. Tại sao muốn chạy tiên vực đến? Mãi đến tận bọn họ nhìn thấy sau đó dị vực chư vương cùng ma ảnh lúc. Một hồi biến sắc, suýt nữa ở trong lòng mắng mở khởi nguyên cổ khí. Bán vương đám người hút vào hơi lạnh, liền Tề Ngu cự đầu đều lông mày nhảy lên, mang tới trận kỳ. Bằng không khó có thể chống lại khởi nguyên cổ khí. Không do dự, bọn họ cũng là vọt ra, mang theo tiên vực những người khai sáng lưu lại trận pháp. Gấp rút tiếp viện Vương Trường Sinh, gào, mà ảnh kia gào thét, mang theo khởi nguyên cổ khí liền vọt lên, khúc xạ ra một vệt cầu vòng. Muốn oanh kích Vương Trường Sinh lại bị hắn cực kỳ thông thạo giơ lên Xích Vương đỡ. Phát sáng tiêu tán bên trong, nguyên thần của Xích Vương đều ngất, lờ mờ không gì sánh được, đầy rẫy vết rách, nhục thân triệt để trừ khử. Nhưng vào lúc này, Liễu thần chạy tới, đột nhiên ra tay, đánh ma ảnh kia run lên, nguyên bản bắn ra đạo thứ hai cầu vòng một hồi lệch mở ra phương xa. Tiên vực chư vương chạy tới. Mỗi người trong tay đều cầm một cây cờ lớn, vũ động gió trời, kết thành đại trận hoành áp mà đến tiên vực chư vương. Tiên vực diệt thế đại trận, đáng trách a, dị vực chư vương dừng lại, vọt tới trước thế chậm lại, hiển nhiên có chút kiêng kỵ, chính là côn đế kia đều đang gầm nhẹ, sắc mặt âm trầm, trên người sát khí ngập trời, thấy rõ trận này chi uy, cục diện. Rơi vào rằng có bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.